Họ vừa nói vừa cười, chính là giờ lành rồi. Hổ Mama vừa nghe, thấy cũng có đạo lý, liền nhỏ giọng nói, đặt giường của Tam gia đối diện giường với Tam phu nhân, để cho họ có thể nhìn thấy đối phương. Lập Hạ đáp, lặng lẽ hỏi, có muốn đốt hương hay không? Hổ Mama khoát tay nói, tạm thời đừng đốt, phải xem tình trạng Tam gia và phu nhân làm chuyện gì rồi nói. Chịu chung phòng rồi, nhất định sẽ chung giường, bọn họ đốt hương trợ hứng, cũng đừng khéo quá hóa vụng. Khi Hổ Mama và Lập Hạ dọn dẹp giường đệm, Trân Ngọc tự vào phòng, đổi xiêm áo sau tấm bình phong, rửa mặt, lên giường của mình nằm trước, phân phó Lập Hạ. Chốc nữa Tam gia đi vào, các ngươi hầu hạ là được, ta ngủ trước đây. Nói rồi hạ màn, đắp chăn nhắm mắt lại, chỉ một lát liền ngủ thiếp đi. Vương Chính Khanh qua thư phòng một chuyến, khi trở về, đèn trong phòng Trân Ngọc chỉ còn lại một chiếc, màn của nàng buông xuống cũng là ngủ rồi. Hổ Mama đi vào hầu hạ, nhẹ nhàng giúp trải giường chiếu, lại lấy nước cho Vương Chính Khanh rửa mặt. Nhìn hắn lên giường, lúc này mới lui xuống. Lập Hạ thấy Hổ Mama ra ngoài, liền nhỏ giọng nói, có phải sai người trực đêm hay không? Hổ Mama gật đầu, đương nhiên rồi, lúc nửa đêm muốn uống nước uống trà, phải có người ứng một tiếng. Vương Chính Khanh nằm ở trên giường, cũng là không ngủ được, chỉ chờ mình tới lui, lại nhỏ giọng hỏi, Ngọc Nương, ngủ chưa? Trân Ngọc mơ hồ nghe được tiếng thầm nói, ồn ào gì thế? Thật tốt quá, nàng chưa ngủ nhá. Vương Chính Khanh lập tức nhảy xuống giường, chụp giày vào xông tới bên giường Trân Ngọc, bén mảng lên nói, có lẽ uống quá nhiều trà, nên không ngủ được, không bằng chúng ta tâm sự đi. Trân Ngọc nghe được âm thanh, miễn cưỡng mở mắt, nhìn Vương Chính Khanh hồi lâu nói, tranh đi cãi lại, ấm trà này ta không cần nữa. Vương Chính Khanh lập tức ngậm miệng, chỉ đành phải lui về giường của mình, nằm chết dí trên giường than thở. Nhìn thấy, nghe thấy, lại cứ ăn không được. Trân Ngọc lật người, lại ngủ tiếp. Đêm này lại trách, mộng liên tiếp. Khi thì mơ thấy người là một nam tử, khi thì mơ thấy mình biến thành một nữ tử khác, khi thì lại mơ thấy mình trúng tên ngã xuống. Cúi bên tai Vương Chính Khanh nói ra một bí mật nào đó. Buổi sáng hôm sau khi tỉnh lại, thấy giường Vương Chính Khanh trống không, biết hắn đã vào chiều sớm, tim nhất thời đập mạnh và loạn nhịp, thầm nghĩ rảnh rỗi chỉ bằng hỏi Tam Lang một chút, sau khi ta trúng tên ngã xuống, có từng nói với hắn điều gì đó không? Ninh lão phu nhân biết được, Vương Chính Khanh nghỉ ngơi trong phòng Trân Ngọc, cũng thở nhẹ một hơi, vợ chồng ân ái bà mới có thể sớm được ôm cháu. Không lâu sau, lại có nha đầu tới nói cho bà biết, nói trong phòng Trân Ngọc có thêm một cái giường. Vương Chính Khanh và Trân Ngọc phân giường ngủ, cũng không ngủ chung trên giường lớn. Ninh lão phu nhân cực kỳ ngạc nhiên, vợ chồng này lại náo hoa súng gì đây? Nhất thời có nhà đầu báo lại, nói con dâu của Thọ Vương Phi, Quý Thị tới. Ninh lão phu nhân vội lệnh người đi mời Quý Thị vào, cười nói, lâu rồi không thấy cháu, thế nào hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Quý Thị ngồi xuống cười nói, còn không phải bởi vì lần trước thấy được một kình bản tốt ở chỗ người, lần này Vương Phi thúc giục cháu tới xem một chút, hỏi Ngọc Nương có viết kịch bản nữa không? Nói rằng nếu viết, nhất định phải dành trước, Thọ Vương Phủ chúng ta diễn kịch trước, cũng mời mọi người tới xem, không để cho Phủ Công Chúa dành hết được. Ninh lão phu nhân cười nói, mấy ngày trước, Đức Khánh Công lão phu nhân cũng tới đây hỏi, nói thẳng đợi Ngọc Nương thân thể tốt lên, giúp viết một kịch bản. Ta nói Ngọc Nương nhà ta cũng không phải là đặc biệt viết kịch bản, các ngươi lại một hai tới đây muốn kịch bản như vậy, thật là không hiền hậu. Quý Thị cười nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách văn phong của Ngọc Nương thật quá tốt. Lần trước kịch bản đó được diễn bài cũng nổi tiếng luôn. Ngay cả Hoàng thượng đang trong đạo quan tu đạo cũng nghe nói chuyện này, còn hỏi mấy câu đấy. Nghe nói kịch bản là do một nữ tử viết thì cũng vô cùng kinh ngạc. Ninh lão phu nhân vừa nghe hoàng đế cũng biết chuyện này thì không khỏi ngồi thẳng lên cười nói, sao lại huyên náo đến nỗi hoàng thượng cũng biết thế? Quý Thị liền nói, lần trước kịch bản này từ khúc triền miên, có mấy vị công công cũng xem kịch, quay về đạo quan cũng là không cẩn thận hát mấy câu, thế nên khiến hoàng thượng chú ý. Ninh lão phu nhân cười cười, muốn khoe khoang thái Trân Ngọc một phen, lại nhịn xuống, chỉ sai người đi mời Trân Ngọc lại đây. Quý Thị cũng là ngăn Ninh lão phu nhân lại, đứng lên nói, Ngọc Nương rời là hồng nhân, hay là để cháu đi thăm nàng? Nói rồi đi ra cùng nhà đầu. Trân Ngọc đang trong phòng chép chép viết viết, nghe được Quý Thị tới chơi, vội ra rấc cửa nghênh đón. Quý Thị cầm tay Trân Ngọc, nhìn kỹ nàng cười nói, khí sắc tốt hơn nhiều rồi, cũng rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo, hoạt động gần cốt một chút. Trân Ngọc cười, mời Quý Thị vào phòng, hai người ngồi xuống.

Trà này không phải là phu nhân tặng một hộp cho lão phu nhân, một hộp cho Tam gia và một hộp khác lúc ấy Tam phu nhân để cho ta đưa qua cho quận chúa Đường Diệu Đan. Quận chúa Đường Diệu Đan này lại ở ngay trước mặt ta đưa trà cho bà tử giữ cửa, lãng phí trà ngon như vậy. Chân Ngọc cười một tiếng nói, lần trước nếu có thể thắng được trà ngon, lần này muốn uống trà nhất định có thể thắng thêm mấy hộp. Hổ Ma Ma nhất thời cười nói, cũng nghe nói Miếu Thanh Phong vừa hái trà thu, và nhóm người vì muốn lấy được trà này, đi lên đánh mấy ván cờ với lão chủ trì, cuối cùng thua ngay từ đầu, một hộp cũng không nhìn thấy. Vừa nói chuyện, Chân Ngọc quả thực liền nổi lên hứng thú, quyết định ngày hôm sau đến Miếu Thanh Phong dâng hương, thắng thêm mấy hộp trà mang về. Ngày hôm sau, Chân Ngọc liền dẫn Hồ Ma Ma và Lập Hạ đến Miếu Thanh Phong. Lão chủ trì thấy là Chân Ngọc tới, nhất thời mất khống chế la ầm lên. Được lắm, lần trước thắng 3 hộp trà mang về, khắp nơi tuyên dương, nói đánh cho lão nạp hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại cái gì đó. Đến nỗi, hễ là khách hành hương lên núi, đều muốn đánh cùng lão nạp một ván, cho là lão nạp nếu bại dưới tay một nữ tử, kỳ nghệ nhất định đã thoái hóa, dễ dàng thắng một ván cái gì đó. Người nói người, thắng thì thắng, khoe khoang khắp nơi làm cái gì hả? Giống như lão nạp, cả đời này không biết thắng bao nhiêu ván cờ, cũng chưa bao giờ khoe khắp nơi. Chân Ngọc cười ha ha. Lão hòa thượng, có dám xuống 3 ván cờ nữa hay không? Nếu ông lại thua tiếp, đưa tất cả trà trong miếu cho ta, thế nào? Lần trước thấy ngươi là nữ tử, nhất thời sơ suất mới có thể thua, lần này sao có thể thua được nữa chứ? Lão chủ trì vuốt râu ria, lòng tin tràn đầy, lần đó thua thảm hại, sau đó đã dùng sức nghiên cứu nước cờ của đối phương, đoán rằng lần này đánh sẽ không thua liền 3 trận. Hai người nói xong, tiểu hòa thượng đã bày xong bàn cờ ở trong phòng, mời bọn họ đi vào. Cờ hạ được một nửa, tiểu hòa thượng lại đi vào cúi người nói bên tai lão chủ trì hai câu. Lão chủ trì vừa nghe khoát tay nói, đợi chúng ta hạ hết ván này rồi nói. Chân Ngọc đoán lão chủ trì có chuyện quan trọng, liền nói, chủ trì có chuyện thì cứ đi làm đi, ván cờ này tính hòa là được. Lão chủ trì nào chịu, kiên trì đánh hết cờ với Chân Ngọc, vẫn là thua, nhất thời thở dài nói, nước cờ của nữ thí chủ có nhiều thay đổi, so với lần trước hình như lại tinh tiến hơn một chút, thật là lợi hại mà. Nói xong nhìn đám người tiểu hòa thượng và Hồ Ma Ma một chút, rồi nhìn Chân Ngọc nói, có một vị quý nhân muốn gặp nữ thí chủ, mượn phòng cờ nói chuyện mà thôi. Chân Ngọc sững sờ chưa kịp nói chuyện, rèm cửa bỗng nhiên bị vén lên, đã có một quý công tử tuấn lãng đi vào. Hồ Ma Ma tất nhiên nhận ra đối phương, cúi bên tai Chân Ngọc nói, là Tam Vương gia. Bà nói xong thì âm thầm kinh hãi. Tam Vương gia muốn gặp phu nhân rõ ràng như thế này, nói chuyện cùng phu nhân là có ý tứ gì? Chân Ngọc vừa nghe là Tam Vương gia, vội vàng đứng lên hành lễ. Lần trước khi gặp Chân Ngọc, Đường Tấn Minh chỉ nhìn lướt qua, lần này chứa tâm tư tỉ mỉ quan sát nàng, thấy nàng mày đen mắt thu thủy, eo thon da trắng, còn mê người hơn mỹ nhân trong phủ hắn, lòng không khỏi ngứa ngáy, vẻ mặt càng thêm dịu dàng, khoát tay nói, không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi. Vừa nói vừa nhìn về phía những người khác, bổn vương có chuyện quan trọng thương lượng với Trạng Nguyên phu nhân, các người lui ra cả đi. Đến gặp mặt giữa ban ngày ban mặt như thế, cũng không sợ hắn làm chuyện xấu. Chân Ngọc gật đầu nói với Hồ Ma Ma một cái, ý bảo bà và Lập Hạ đi ra ngoài trước. Đợi phòng cờ yên tĩnh trở lại, Đường Tấn Minh ngồi vào đối diện với Chân Ngọc, nhìn Chân Ngọc nói, ngưỡng mộ đại danh phu nhân đã lâu, hôm nay mới có thể đơn độc gặp nhau, thật sự vinh hạnh. Đối phương là nữ tử xinh đẹp, định nọt mấy câu cũng là tình thú. Chân Ngọc thấy hai mắt Đường Tấn Minh sáng quắc, trong lòng giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười nhạt nói, vương gia có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Được, sảng khoái. Đường Tấn Minh vỗ tay, cách một hồi lại nói, thân phận thật sự của phu nhân bổn vương đã tra rõ. À, ta là thân phận gì? Chân Ngọc có chút ngạc nhiên, hắn tra rõ cái gì chứ? Đường Tấn Minh cười nói, phu nhân chẳng lẽ không phải là nữ mật thám Chân Bảng Nhãn an bài bên cạnh Trạng Nguyên gia? Chân Ngọc nâng đầu nói, vậy thì thế nào? Đường Tấn Minh lắc đầu nói, phu nhân vẫn không rõ ý tứ của bổn vương. Chân Ngọc suy nghĩ một chút nói, ý của vương gia là ta thân là nữ mật thám, một khi thân phận bại lộ, Tam Lang sẽ không giữ ta lại. Vào lúc này tốt nhất nên đầu quân cho minh chủ, tìm đường lui tốt nhất ư? Thông minh. Đường Tấn Minh cười nói, không hổ là người Chân Bảng Nhãn an bài. Chân Ngọc nói, vương gia cũng biết ta là người Chân Bảng Nhãn an bài, vì sao cho là ta sẽ phản bội cửu vương gia? Ngược lại, đầu quân cho vương gia đây. Đường Tấn Minh nhìn Chân Ngọc nói, Thứ ta có thể cho phu nhân, cửu đệ chưa chắc đã có thể cho được. Chân Ngọc phóng khoáng quay lại nhìn Đường Tấn Minh, mở miệng nói, Vương gia biết ta cần cái gì không? Đường Tấn Minh nói, cũng chỉ là danh và lợi, thân phận địa vị, vinh dự gia tộc. Chân Ngọc cười nói, ta hiện nay là Trạng Nguyên phu nhân, thân phận địa vị đã đầy đủ rồi. Về phần chuyện mật thám, thật ra thì Tam Lang đã biết hết, ngược lại Vương gia cũng không cần phải phí tâm vì ta. Đường Tấn Minh cười nói, Vương Chính Khanh chính là một người xảo quyệt, hiện nay còn phải dùng tới nàng tự nhiên sẽ tha thứ, nhưng tương lai thì sao? Chân Ngọc chậm rãi nói, ý Vương gia là... Nếu nàng chịu rời khỏi Vương Chính Khanh, đến bên bổn vương hứa hẹn về sau thành đại sự phong nàng làm quý phi. Về phần gia tộc nàng, đương nhiên có thể thống lĩnh một phương Giang Nam, trở thành gia tộc phú quý nhất Giang Nam. Đường Tấn Minh dần dần lợi dụ, lại cười nhẹ nói, yên tâm, bổn vương sẽ không nuốt lời với một nữ nhân. Đường Tấn Minh hết chỗ chê dạ, nếu như ngươi không đồng ý, bắt đầu từ thời khắc này, gia tộc của ngươi sẽ bắt đầu gặp xui xẻo. Chân Ngọc trầm mặc hồi lâu nói, để ta suy nghĩ đã, con phải nhanh chóng nói cho Tam Lang để hắn sắp xếp người đi chiếu ứng cha mẹ mình, để cho người trong gia tộc thời gian này khiêm tốn một chút, không nên đụng vào nòng súng, an bài xong những thứ này mới có thể cự tuyệt vị Tam Vương gia này. Đường Tấn Minh thấy Chân Ngọc không có một tiếng cự tuyệt, cho là có hy vọng thì nhất thời cười cười nói, cho nàng thời gian nửa tháng suy nghĩ. Nói xong đứng dậy đi ra. Chân Ngọc đợi hắn vừa đi không khỏi hất hết quân cờ trên bàn xuống đất. Chó má, cái gì mà phong quý phi? Ta thèm sao? Có chuyện này, Chân Ngọc không còn tâm tư đánh cờ với lão hòa thượng, cầm hai hộp trà của hắn rồi xuống núi. Vào lúc này, Vương Chính Khanh đang nói chuyện với Trương Phi Bạch trong thư phòng, cực kỳ kinh ngạc nói. Người nói Điền Loan Loan là người Tam Vương gia gài vào. Thời tiết mặc dù lạnh, Trương Phi Bạch lại một đầu mồ hôi nói. Đúng thế. Thời gian này Trương Phi Bạch sai người giám thị Điền Loan Loan gắt gao, lại cố ý để nha đầu Thiên Hương của nàng ta xuất phủ, không ngờ lại thấy Thiên Hương tiếp xúc với người của Đường Tấn Minh, sau đó điều tra kỹ càng, lúc này mới tra ra Điền Loan Loan là theo lệnh của Đường Tấn Minh vào phủ, làm như vậy là muốn đảo loạn hậu trạch của Vương Chính Khanh, kéo chân hắn. Vương Chính Khanh nhắm mắt lại, bản thân thấy tướng mạo Điền Loan Loan giống Bạch Cốc Lan, luôn không thể cứng rắn với nàng ta, lần trước mặc dù thấy nàng ta hãm hại Ngọc Nương, vẫn là mắt nhắm mắt mở, cũng không phạt nặng, chỉ là cấm túc. Thần không ngờ tới nàng ta lại là người của Đường Tấn Minh. Trương Phi Bạch nói, Tam gia, dù sao Điền Di Nương cũng là trong cung ban thưởng tới, lại không thể đuổi đi, cũng không thể làm gì nàng ta, thật là khó xử. Vương Chính Khanh nói, đưa nàng lên trang đi, nói với bên ngoài là nàng bị bệnh, phải ăn dưỡng. Xử lý xong chuyện của Điền Loan Loan, Vương Chính Khanh hơi mệt mỏi, nhấc chân đi về phía phòng Trần Ngọc. Vừa đúng lúc Chân Ngọc từ Thanh Phong Miếu trở về, đang pha trà, thấy hắn đi vào liền rót một chén đưa cho hắn. Là trà Vân Vũ Miếu Thanh Phong. Vương Chính Khanh thưởng thức một hớp, nhìn về phía Chân Ngọc nói, lại thắng cờ lão hòa thượng nữa hả? Chân Ngọc ừ một tiếng nói, lão hòa thượng không chịu nổi một kích nha. Vương Chính Khanh nhất thời bật cười nói, những người chịu thiệt dưới tay lão hòa thượng mà nghe thấy lời này chắc phải hộc máu. Chân Ngọc thấy sắc mặt Vương Chính Khanh không hề âm u nữa, lúc này mới lên tiếng hỏi, có chuyện muốn nói với ngươi. Vừa đúng lúc Vương Chính Khanh cũng mở miệng nói chuyện, hai người nói xong lại ngẩn ra, lại mở miệng nói, ngươi nói trước đi. Vẫn là Chân Ngọc nói trước, nói ra chuyện Đường Tấn Minh có ý đồ với mình, chưa hết ý lại nói tiếp, hiện nay chỉ sợ Tam Vương gia gây bất lợi với người nhà ta, cái khác cũng không cần lo lắng. Vương Chính Khanh vừa nghe liền nói, cửu Giang Vương ở Giang Nam cũng có mật thám, gia tộc mẫu phi Bàng Thị của người cũng có thế lực, chuyện này chỉ cần gửi thư nói cho gia tộc Bàng Thị để người của họ bảo vệ cha mẹ nàng là được, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có trở ngại gì, chỉ là không bằng mau sớm trợ giúp cửu Giang Vương lên ngôi, chỉ một khi người lên ngôi rồi chúng ta mới có cuộc sống an ổn. Chân Ngọc gật đầu một cái, lại hỏi Vương Chính Khanh có chuyện gì. Vương Chính Khanh liền nói ra chuyện của Điền Loan Loan, nói xong lại nói, trừ nàng ta ra, không biết trong phủ còn ai là mật thám nữa. Chân Ngọc trừng mắt nhìn hắn nói, ta mất trí nhớ, cái gì cũng không biết. Ngươi nói ta là mật thám nhưng bản thân ta lại cảm thấy mình không phải. Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc trợn mắt, nhất thời phục hồi tinh thần lại, sờ sờ đầu nàng nói, không phải nói nàng. Nhưng rõ ràng giống như đang nói ta. Chân Ngọc tiếp tục trợn mắt, một hồi lâu lại nói, chờ ta khôi phục trí nhớ trước kia đã làm chuyện gì, nhất định không dối gạt ngươi, nói cho ngươi biết toàn bộ. Vương Chính Khanh cười một tiếng, đột nhiên ôm Chân Ngọc vào ngực, dịu dàng nói, mà kệ nàng là mật thám cũng tốt, không phải mật thám cũng được, là nam cũng tốt, là nữ cũng được, Dù sao người ta thích chính là nàng. Đây là thổ lộ ư? Chân Ngọc bị Vương Chính Khanh ôm lấy, lại nghe thêm lời này, cả người cứng ngắc, trong lòng lại nhỏ giọng hô hào. Này này, nói thêm vài câu nữa đi, những lời này có cảm giác rất ấm lòng. Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc không hua quyển lên đánh nữa mà mặc cho hắn ôm, cũng có chút ngoài ý muốn, nhất thời thầm cảnh cáo mình, không thể quá gấp gáp, chi bằng từ từ suy tính. Nay nàng ôn nhuận, mình càng nên khống chế nhẹ nhàng nắm bắt trái tim nàng. Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh chỉ là ôm nàng, cũng không tiến thêm một bước, cũng rất là ngoài ý muốn. À, đàng hoàng rồi nha. Hai người ngồi yên lặng một lát, ngoài ấm áp ra, cũng có chút ngượng ngùng, có chút không dám nhìn vào ánh mắt của đối phương. Vương Chính Khanh dằn lòng quyết định lùi về một bước, nhìn Chân Ngọc có giải chừng hắn hay không, bởi vậy buông tay ra nhỏ giọng nói. Mấy ngày nay bận rộn, ta sẽ nghỉ ngơi trong thư phòng không tới đây, nếu như nàng có chuyện sai người gọi ta là được. Chân Ngọc có chút thất vọng nhỏ nhỏ, nhất thời lại thở nhẹ một hơi, tách ra ở cũng tốt, tránh việc cứ bị hắn đánh thức. Vương Chính Khanh chuyển về thư phòng ở thì Hồ Ma Ma là người thất vọng nhất. Hai người này ở cũng ở chung một chỗ rồi, tấm khăn trắng vẫn cứ nguyên vẹn, hiện nay Tam gia lại chuyển đi, rốt cuộc đến lúc nào thì tấm khăn trắng kia mới có thể dùng đây? Bởi vì trời lạnh, Chân Ngọc không thường ra khỏi phòng, chỉ vùi mình ở trong phòng đọc sách, chép chép viết viết. Hồ Mama lại cho rằng nên may chút đồ, không thể chỉ cứ đọc sách. Bởi vậy nói, Tam phu nhân, cũng lâu rồi mà người chỉ thêu cho Tam gia có một cái hà bao, không săn sóc quan tâm chút nào cả. Này rỗi rảnh, cũng nên làm thêm bộ quần áo gì đó cho Tam gia. Tuy tay nghề may vá của Tú Nương trong phủ rất tốt, rốt cuộc cũng không ấm lòng, bằng đồ Tam phu nhân tự mình làm nha. Chân Ngọc vừa nghe, quả nhiên bỏ sách xuống, cùng may vá với Hồ Mama. Chỉ là kim trong tay nàng lại cứ không ngừng đâm vào tay, chảy ra vài giọt máu. Hồ Mama chỉ đành phải ngăn lại, không thể cho nàng cầm kim, thở dài nói, trước đây khả năng may vá của Tam phu nhân mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng tạm được. Sao sau khi bệnh nặng một trận lại quên hết cả thêu thùa như thế nào rồi? Hiện nay mất trí nhớ, đến ngay cả kim cũng không biết cầm nữa. Hay Chân Ngọc an ủi Hồ Mama nói, vấn đề may vá còn có mọi người mà, ta chỉ là thêu gấm thêm hoa mà thôi. Hiện nay có gấm, sắc màu rực rỡ như vậy, cho dù không thêm hoa cũng không cản trở gì. Hồ Mama còn chưa cam tâm, cuối cùng tìm Hồng Huệ Tử tới, dạy Chân Ngọc bện đồng tâm kết, nhỏ giọng nói, không làm được hà bao, xiêm áo cái gì đó, bện một cái đồng tâm kết đưa cho Tam gia cũng tốt. Hồ Mama lấy ra Hồng Huệ Tử, tương đối to, Chân Ngọc học theo một lát, thấy cũng dễ. Không lâu sau cũng đã bện ra được một đôi đồng tâm kết, mặc dù nhìn thì không được đẹp lắm, nhưng rốt cuộc cũng thành hình thành dạng rồi. Hồ Mama cầm lên nhìn, cười không khép miệng được. Tam phu nhân thêu thùa, không nên hồn, nhưng cái đồng tâm kết này ngược lại học rất nhanh. Cứ như vậy, tối mai là có thể bện ra một đôi đồng tâm kết đẹp mắt rồi. Chân Ngọc nhìn đồng tâm kết trong tay, cũng có cảm giác thành tựu, cười nói, cái này dễ hơn một chút, với lại bện nhiều mấy đôi. Đến lúc đó, chọn một cái đẹp nhất cho Tam Lang là được. Trong lúc Chân Ngọc bận rộn bện đồng tâm kết, Vương Chính Khanh cũng là cha già, trong phủ có một tài mắt khác, chính là nhà đầu Tiểu La bên cạnh Hạ Sơ Liễu. Biết được tin tức, thì Vương Chính Khanh liền rót hai ly trà mới, đè xuống được hỏa khí, thở hổn hển hỏi Trương Phi Bạch, sau khi nhà đầu kia vào phủ, có từng truyền tin tức ra hay không? Trương Phi Bạch đáp, nhà đầu kia biết được một ít công phu, miệng lại ngọt, bình thường đi lại khắp nơi, tin tức cũng là linh thông, nhưng điều kỳ lạ là nàng cũng chưa từng truyền tin tức ra ngoài. Vương Chính Khanh vừa nghe sắc mặt hơi hỏa hoãn lại, một lúc sau nói, nghĩ lại lúc đó Chân Bảng Nhãn mới mất, vương gia muốn trọng dụng ta, lại sợ ta không trung thành, có dị động sẽ không dễ làm việc, bởi vậy mượn chuyện ban thưởng Hạ Di Nương cho ta, đồng thời an bài Tiểu La theo vào phủ làm tai mắt. Tiểu La là nhà đầu không bắt mắt, ngược lại cũng không khiến cho người khác hoài nghi. Trương Phi Bạch thở dài nói, Tam gia xuất thân thế gia, dính dấp quá nhiều, vương gia muốn trọng dụng Tam gia cũng không thể không đề phòng, cái này cũng có thể hiểu, nhưng hiện nay đã tra ra thân phận của Tiểu La, lại không thể để mặc như vậy. Cũng phải chất vấn vương gia một tiếng, rồi bày tỏ lòng trung thành. Vương Chính Khanh cũng đang có ý đó, nhất thời nói, sáng mai đến vương phủ, ta tự có lời muốn nói cùng vương gia. Hạ Di Nương và Tiểu La, ta cũng chưa chạm qua, sau khi tới chỗ vương gia trả người về là được. Trương Phi Bạch bật thốt lên, nói như vậy, lại tiễn đi một nha đầu xinh đẹp và hai Di Nương rồi.